từ đầu vai anh ngồi thẳng lưng lên, cười hi hi nói, em hưởng thụ một chút là được rồi. Anh thở dài, thật ra anh muốn em có thể dựa hẳn vào người anh. Anh có mang đai cố định, dây an toàn trên xe lăn cũng rất tốt. Cô lắc đầu, em biết, chỉ là anh sợ em mệt. Em cũng vậy, không muốn anh quá cực khổ. Giang Hoài, ở cùng với em, anh không có tư cách nói cực khổ. Đáy mắt anh thâm thúy, lộ ra kiên nghị, anh vốn đã an phận làm một tên tàn phế mềm yếu. Có lẽ tự tin duy nhất chính là khi sáng tác âm nhạc. Chuyện tình cảm anh không dám mơ tới. Nhưng vì em đã dũng cảm như thế, nên anh cũng vì tình cảm của em không thể tiếp tục làm tiểu quỷ nhát gan chỉ biết oán trách trời đất. Anh muốn cùng em giành lấy hạnh phúc của mình. Thư Tiểu Anh không cần em làm thử thách của anh, mà chỉ cần em làm bạn đồng hành là đủ. Đến một ngày nào đó nếu em muốn rút lui, anh mới có thể cam tâm chấp nhận thất bại. Giang Hoài, anh thật quá vĩ đại. Thư Tiểu hôn mạnh một cái vào má anh. Em xong rồi, em làm sao lại xong? Cô cười nói, vì em là, em càng ngày càng mê muội anh rồi. Hoàn toàn bị anh bắt lấy. Cũng may anh bây giờ muốn em làm bạn đồng hành của anh. Nếu như bắt em làm kẻ thù, thì em coi như xong đời. Thư Thiếu vẻ mặt Giang Hoài nghiêm túc lại dịu dàng. Gặp được em, anh mới cảm thấy đời mình vẫn chưa tận. Khoa trương, âm nhạc thì sao? Âm nhạc chỉ là liều thuốc giảm đau, không thể chân chính chữa khỏi. Anh nói, mà em lại cho anh một dũng khí. Có lúc, anh cảm giác bản thân mình được giải phóng. Mặc dù thực tế vẫn bị giam cầm trên xe lăn nhưng không giống với trước kia. Không giống với anh phế vật và hèn nhát trước kia. Anh nhanh bắt đầu muốn làm rất nhiều việc sau khi bị thương nghĩ cũng dám nghĩ. Cho dù có thất bại cũng muốn nếm thử một lần, anh sẽ không hối hận, bởi vì anh vốn không phải phế vật, mà là một người rất kiên cường. Dường như cô cũng có điều suy nghĩ, em cũng sẽ vì anh mà kiên cường. Cô nghĩ tới chút chuyện cũ, lại nhẹ lắc đầu xua đi, em đã không còn nhỏ nữa. Em có thể chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Thư Tiếu, anh biết em rất độc lập kiên cường. Nhưng mà, có một số việc sẽ vẫn khiến em cảm thấy rất áp lực. Đúng không, anh hai em nếu biết chuyện của chúng ta chắc sẽ giật mình. Dường như nhạy cảm bắt được ánh mắt của cô, Giang Hoài có chút bất đắc dĩ nói. Còn có, bố mẹ em, anh em sẽ không, cô bình tĩnh nói, còn phần bố mẹ em thì chắc sẽ bị dọa đến bất tỉnh. Thật ra trong lòng cô nghĩ chính là, bố mẹ cô còn lâu mới bị dọa bất tỉnh. Với công lực của bọn họ, rất có khả năng sẽ Hạ Mã Huy, cho Giang Hoài ăn mềm đinh nữa là đằng khác. Hạ Mã Huy, ra oai phủ đầu, hiện tại chúng ta không cần nghĩ những chuyện này. Nó còn rất xa, bộ dáng của anh không có vẻ bi thương ngược lại đặc biệt trầm tĩnh. Chúng ta nên từng bước một tiến triển, bây giờ sẽ đi bước thứ nhất nhìn xem. Đến nơi rồi, xe ngừng lại, Thư Thiếu biết khách sạn này là sản nghiệp của nhà họ Giang, khách sạn Nguyệt Hà. Cô vẫn còn nhớ nơi này khi cô làm dâu phụ cho Triều Lộ. Em có ngại khi buổi hẹn đầu tiên lại ở chỗ này không? Giang Hoài được Bồi An hỗ trợ rời khỏi xe. Sau đó anh có chút bất an hỏi cô. Không ngại, cô vẫn nhớ chuyện xảy ra đêm đó. Giang Hoài cũng từng đến đây tham dự tiệc đầy tháng con của một người bạn. Mà mẹ của đứa trẻ này lại có vị trí rất đặc biệt trong lòng anh. Cô cũng không ngốc đến nỗi truy hỏi anh đến cùng về cô gái đó. Có điều hôm nay đến đây trong lòng cô cũng có chút khúc mắc. Không nhịn được trong lời nói mang theo chút ý tứ khiêu khích. Còn anh, Thư Tiếu, anh trả lời, giọng nói rất bình tĩnh rất thành khẩn. Anh cố ý chọn nơi này để hẹn em là bởi vì nó là nơi mà anh có thể hoạt động thuận tiện nhất. Nếu như em không thích, lần sau chúng ta sẽ đến nơi khác. Cô vốn không phải người nhỏ mọn lại càng không muốn phá hư buổi hẹn đầu tiên giữa cô và Giang Hoài cho nên vội cười cười nói. Hẹn hò ở nhà hàng 5 sao cao cấp nhất thành phố em còn có gì không hài lòng chứ? Tầng cao nhất của Nguyệt Hà là một phòng ăn băng truyền theo kiểu phương Tây. Cô đoán có lẽ anh muốn đưa cô đi ăn cơm. Sau khi vào đại sảnh, có một quản lý tiến đến cúi chào Giang Hoài, Anh gật đầu với anh ta sau đó đưa mắt nhìn Bồi An một cái. Bồi An ghé vào lỗ tai quản lý dặn dò mấy câu đối phương liền rời đi. Bồi An đẩy Giang Hoài vòng qua đại sảnh dừng lại trước một buồng thang máy. Lấy thẻ chuyên dụng ra trà sát một cái cửa thang máy liền mở ra. Thư Thiếu nhìn ra đây chính là thang máy tư nhân của Giang Hoài. Trước kia anh đều đi thang máy này đến phòng làm việc sao? Hiện tại là vậy, anh nói, tầng 30 một nửa anh dùng làm phòng làm việc, một nửa còn lại là phòng nghỉ ngơi. Những lúc làm việc quá mệt mỏi anh sẽ trực tiếp đến đó nghỉ ngơi. Vậy là, anh muốn mời em đến phòng ngủ của mình sao? Thư Thiếu có chút kinh ngạc, trong đầu không hiểu sao lại nhớ tới đêm đó ở nhà cô hai người như vậy thân mật. Một chút ý nghĩ kỳ quái xông lên não, trong nháy mắt mặt cô liền đỏ lên. Ôi chao, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên chúng ta hẹn hò. Làm như vậy thật quá, câu kế tiếp cô không dám nói tiếp nữa. Giang Hoài có chút áy náy nhìn cô. Anh cảm thấy chỉ có hai người chúng ta ăn cơm cũng không cần quá phô trương. Hơn nữa nơi đó anh thường xuyên sử dụng có rất nhiều thiết bị hỗ trợ vô cùng tiện lợi. Bất quá, nếu em cảm thấy không đủ lãng mạn anh có thể lập tức cho người đi chuẩn bị phòng ăn khác. Nguyệt Hà có mấy phòng ăn cao cấp. Thức ăn băng truyền kiểu phương Tây, hoặc phòng ăn kiểu Nhật đều có cả. Bộ dáng của anh nhìn qua không chút tà niệm khiến Thư Thiếu bừng tỉnh đại ngộ. Nhất thời có chút ngượng ngùng, chỉ vì thuận tiện nên anh mới chọn chỗ này để hẹn hò. Anh ngây ngốc gật đầu nói, ánh mắt anh giống như muốn hỏi ngược lại, chẳng lẽ còn vì lý do nào khác? Nhìn lông mi đen dài cùng tròng mắt vừa sáng vừa trong veo của Giang Hoài, cô chỉ cảm thấy anh giống như một chú nai nhỏ đơn thuần. Mà chính cô mới là sói già khóe miệng chảy nước miếng. Cách chương.